Chương 2273 Áo nghĩa sát thần đạo. Bởi vì Lý Thế Dạ mở lĩnh vực phong cấm thật giống như mở cánh cửa lớn của sát thần đạo, giống như Lý Thế Dạ là đả thông ảo diệu cuối cùng của sát thần đạo. Không sau đó giao chìa khóa cho nàng. Trong nháy mắt, Tư Mã Ngọc Kiếm cảm giác mình cam tâm tình nguyện, hoàn toàn buông ta chống cự Lý Thế Dạ, giống như Lý Thế Dạ có thể cho nàng tất cả. Lý Thế Dạ là chiếc đèn sáng con đường nhân sinh của nàng. Giống như Lý Thế Dạ chiếu sáng thấy được tương lai mình, giống như thân thể nàng đắm chìm trong rộn ràng ấm áp của Lý Thất Dạ. Hoàn ngành người trở về, Lý Thất Dạ bình thản nói, đây mới là sát thần đạo. Người thực cho rằng sát thủ chính là cỗ máy giết người sao? Không có thất tình lục dục, không có cảm giác. Xem ra người chỉ điểm người lý giải sát thần đạo còn chênh lệch rất lớn. Người lĩnh ngộ sát thần đạo còn dừng lại ở cấp nồng cạn. Tư Mã Ngọc Kiếm kinh hồn chưa định nhìn Lý Thất Dạ. Lúc Lý Thất Dạ nói vậy, nàng như bắt được cái gì, dường như nháy mắt quang mang xoẹt qua trước mặt nàng. Nàng có cảm giác ấm áp, dường như chỉ nháy mắt tất cả huyền bí mở ra với nàng. Tư Mã Ngọc Kiếm cùng Bạch Kiếm Chân có điểm khác. Bạch Kiếm Chân từ nhỏ là luyện kiếm đạo cực đoan vô tình, nên bản thân lạnh băng, là kiếm đạo sát ý, lạnh băng tâm hồn thiên thành. Và Tư Mã Ngọc Kiếm trước kia là người không phải lạnh băng. Nàng trước kia rất cao ngạo nhưng còn chưa đến mức vô tình lạnh băng. Mà sau khi bị thất bại bởi tranh đoạt chức trưởng môn tốc đạo thiên thần, nhân duyên tế hội, đi con đường sát thần đạo, chuyện này làm nàng từ thiên chi kiều nữ biến thành sát thủ. Nàng lúc bị huấn luyện thành sát thủ băng lạnh, thành thanh kiếm trong tay biến thành lợi khí giết bất cứ kẻ nào. Cuối cùng vẫn cần kinh nghiệm. Lý Thất Dạ nhìn thần thái Tư Mã Ngọc Kiếm nhẹ nói, sát thần đạo đạp vào con đường này, rất nhiều người là ngay từ đầu cho rằng sát thủ trong bóng tối chính là lợi khí giết người sát phạt vô tình. Trên thực tế, với tư cách là một gã sát thủ hành tẩu trong bóng tối, hành tẩu hắc ám, đây là đúng như vậy. Lý Thất Dạ nhàn nhạt, thậm chí có thể nói sát thủ là lợi khí giết người vô tình, thập phần sắc bén. Nhưng chuyện này không đại biểu người là vô tình nhất định phải lạnh như băng. Lý Thất Dạ cười nói ra, sát thủ hẳn đầu tiên là người, sau đó mới là lợi khí giết người. Nếu người một người cũng không phải, người làm sao thành tựu đại đạo? Tư Mã Ngọc Kiếm há miệng muốn nói, nàng là lựa chọn trầm mặc. Ta biết rõ người muốn nói gì. Tư Mã Ngọc Kiếm im lặng. Lý Thất Dạ nhìn qua nói, đúng vậy, sát thủ không cần có cảm xúc chấn động, đặc biệt là thời điểm giết người vô tình vô dục. Nhưng rất nhiều người lý giải sai. Biết rõ vấn đề nằm ở đâu không? Lý Thất Dạ nhìn Tư Mã Ngọc Kiếm nghiêm túc nói, đây là nói không phải bỏ qua cảm xúc chấn động thực tế giống tù đạo. Chẳng lẽ nói đạo tâm người dễ dàng dao động sao? Đạo tâm người dễ dàng rung chuyển sao? Đạo tâm bất động, người là ý chí sắt đá. Nhưng đạo tâm của người vững như thiết cũng không đại biểu người lạnh lùng vô tình, không đại biểu người là bình khí vô tình. Lý Thất Dạ nói vậy, Tư Mã Ngọc Kiếm cẩn thận nhập thần. Sát thần đạo, sát thần dạ đoàn. Lý Thất Dạ nhìn chăm chú Tư Mã Ngọc Kiếm lắng nghe chậm rãi nói, người với tư cách nào một sát thủ có thể cho rằng mình là quân vương hành tàu trong bóng đêm, nhưng không nên quên người hành tàu trong bóng đêm cũng không đại biểu người là hắc ám. Người đang tìm kiếm ánh sáng trong bóng đêm, thậm chí tìm kiếm thế giới quang minh. Cái gì là quang minh? Hồi lâu Tư Mã Ngọc Kiếm cẩn thận lắng nghe nói, chúng ta không nói đạo lý lớn, không nói thủ hộ cửu giới hoặc cứu vớt thế giới, đó là đạo lý quá lớn. Lý Thất Dạ cười nói, chúng ta chỉ nói với mình, cũng nói với người, với tư cách là truyền nhân sát thần đạo, quang minh người là gì? Chỉ là giết người. Lý Thất Dạ câu này làm Tư Mã Ngọc Kiếm trầm mà không thể trả lời. Hoặc nói, đối với người mà nói, quang minh của người tương lai có thể siêu việt sư đệ tốc đạo thiên thần của người sao? Lý Thất Dạ chậm rãi nói. Tư Mã Ngọc Kiếm há miệng muốn nói, nàng bắt đầu trầm mặc. Lý Thất Dạ nói câu này làm tâm cảm nàng trực chỉ nội tâm. Ngay từ đầu nàng tới con đường này, nó muốn đạt đến đỉnh phong, siêu việt sư đệ tốc đạo thiên thần, muốn chứng minh mình có thể mạnh hơn sư đệ. Nhưng đi càng xa, nàng càng cảm thấy mê man, bởi sát thần đạo cho nàng cùng nàng truy cầu dường như khác biệt, đây là con đường khác nhau, chỉ có thể nói là vớ vẩn. Lý Thất Dạ lắc đầu, nếu như chỉ là bởi vì giết người hoặc là siêu việt sư đệ người lúc đó mới lựa chọn sát thần đạo, đó là sai 10 phần. Nếu người không nghĩ thông, vĩnh viễn không có bước qua được đạo khảm này, người vĩnh viễn không thể chấp trưởng bản lòng kiếm. Ta Tư Mã Ngọc Kiếm há miệng muốn nói, nhưng thiền ngôn vạn ngữ không biết nói từ đâu, nàng lạnh như băng không biết nghĩ gì. Xem ra sư phụ người tuy chỉ điểm tu hành cho ngươi rất tận tâm, lại không thể khai ngộ nhiên sinh cho ngươi. Lý Thất Dạ nhẹ lắc đầu. Hắn chỉ truyền thụ cho ngươi công pháp ký xảo mà thôi. Với lĩnh ngộ đại đạo không dạy bảo người, chỉ có thể nói hắn là sư phụ trách nhiệm chứ không phải sư phụ tốt. Không cho phép người nói vậy. Tứ Bảo Kiếm lập tức phản kích. Lý Thất Dạ lạnh lùng nói. Nàng rất tôn kính sư phụ, bởi thời điểm nhân sinh của nàng rơi xuống đáy cốc, sư phụ đã kéo nàng lên. Nàng rất tôn kính sư phụ mình. Ta chỉ ăn ngay nói thật. Lý Thất Dạ nhàn nhạt. Sát thần đạo không chỉ là công pháp, cũng không ngớt, chỉ có kỹ thuật giết người. Trọng yếu nhất nó là một đầu đại đạo, một đầu đại đạo vô thượng. Nếu không tại sao đặt tên nó là sát thần đạo, không bằng đặt tên là 3860 loại kỹ thuật giết người. Lý Thất Dạ thập phần khó được nói tầm đắc cho Tư Mã Ngọc Kiếm. Đại đạo đầu tiên ngươi phải có đạo. Đạo tầm một tầm từ tìm kiếm đại đạo, cho nên người có đạo tâm mới có đại đạo. Nếu người biến mình thành công cụ sát nhân và lợi kiếm lạnh băng, như vậy ngươi không có đạo tâm nói gì đại đạo. Đại đạo vô tình đây không phải nói cho ngươi trở nên vô tình, chỉ là bản thân đại đạo vô tình mà thôi. Chương 2274 Bất Tử Môn. Lý Thất Dạ nói ra, từ sát đạo, sát thần đạo, giết người hay thú cũng tốt, mặc kệ trong đó có bao nhiêu kỹ xảo bố cục, tất cả với sát thần đạo mà nói, đây chỉ là thủ đoạn mà luyện, làm mình càng ngày càng đi xa trên con đường đại đạo, cuối cùng nhất du ngoạn đỉnh phong. Trên thực tế, đi sát thần đạo trở thành sát tổ không có gì khác là tu luyện. Người cường đại có thể giết người cường đại hơn, hoặc nói, người có thể thông qua ám sát đặt mục đích chiến lược của mình. Lấy thức giả truyền thụ cho Tư Mã Ngọc Kiếm, đây chỉ là quá trình mà thôi, đi đến cuối, chỉ là thứ giúp người tới đỉnh phong trở thành chí tôn, mà không phải nói người trở thành sát thủ vô tình nông cạn gì đó. Chuyện này rất giống người tu luyện công pháp bằng tuyết. Người tu luyện công pháp bằng tuyết có thể đóng băng bát phương, người có thể ướp lạnh vạn vực. Chẳng lẽ nói người tu luyện công pháp bằng tuyết thì mục đích người biến thành người băng sao? Không phải vậy. Hoặc cho rằng người trở thành thiên đế hoặc trở thành chí cường giả mới là đại đạo, một đầu đại đạo chính thức. Nếu không như vậy, tất cả chỉ là kỹ xảo, mà kỹ xảo không thể đạt đến đỉnh phong. Lý Thất Dạ thập phần có được tận tình khuyên bảo và truyền thụ cho người khác. Lý Thất Dạ cơ bản không có tư tưởng thu đồ đệ, nhưng Tử Mã Ngọc Kiếm xác thật là thiên phú phương diện này. Với sát thần gia đoàn, trong lòng hắn có lo lắng không bỏ. Hôm nay hắn giữ Tử Mã Ngọc Kiếm bên người, kiên nhẫn truyền thụ tâm đắc cho Tử Mã Ngọc Kiếm, là hắn muốn hoàn thành tâm nguyện của mình vì sát thần gia đoàn. Cho nên nếu người muốn siêu việt chính mình, đạt tới đỉnh phong của sát thần đạo, đầu tiên ngươi không chỉ là công cụ giết người, tiếp theo ngươi phải đi tìm đại đạo, cũng không phải chỉ vì muốn siêu việt sư đệ tốc đạo thiên thần của ngươi. Lấy thức dạng nghiêm túc nói, nó không chỉ là một loại kỹ xảo, ngươi xem nó là vô tượng đại đạo, tìm hiểu giống như tu luyện, vậy ngươi mới có thể đạt tới đỉnh phong. Tư Mã Ngọc Kiếm nghe Lý Thất Dạ nói cả buổi lòng thẫn thờ, giật mình vì Lý Thất Dạ mở cánh cửa lớn cho nàng. Một cánh cửa chưa từng mở, một con đường mà thông tới đại đạo hiện trước mặt. Thực tế Diệp Tiểu Tiểu nghe như mùi ngon, nàng là cầm nâng lên thập phần nhập thần, giống như nàng bị mê hoặc. Thời điểm Tư Mã Ngọc Kiếm thất thần hiểu lời Lý Thất Dạ, Diệp Tiểu Tiểu phục hồi tinh thần dùng tay vuốt Lý Thất Dạ trừng mắt nói, Tự Đại Vương, người trước kia có phải hay không hoạt động sát thủ? Diệp Tiểu Tiểu nói vậy làm Lý Thất Dạ cười nói, ai nói ta làm sát thủ? Chẳng lẽ nói người không ăn thịt heo, chưa thấy heo chạy bao giờ? Thôi đi, ta không tin chuyện ma quỷ của ngươi. Diệp Tiểu Tiểu trừng Lý Thất Dạ nói, xem ra là người nói láo. Người trước kia nhất định là đại sát thủ, nói không chừng là sát thủ biến thái. Nói xong nàng cười rộ. Diệp Tiểu Tiểu hoài nghi như vậy không phải không có lý, ngay cả Tư Mã Ngọc Kiếm cũng thấy hoài nghi. Thậm chí Tư Mã Ngọc Kiếm cho rằng Lý Thất Dạ rất có thể xuất thân từ sát thần dạ đoàn, hoặc nói không chừng Lý Thất Dạ là sát thủ chí tôn do sát thần dạ đoàn bí mật bồi dưỡng. Sức tưởng tượng không nên phong phú như vậy. Lý Thất Dạ nhìn thần thái Tư Mã Ngọc Kiếm hiểu nàng nghĩ gì lắc đầu, ta không phải sát thủ chí tôn do sát thần gia đoàn bí mật bồi dưỡng, ta càng không phải sát thủ, ta chỉ là ta Lý Thất Dạ, chỉ lần này mà thôi. Nghe Lý Thất Dạ nói vậy, Tư Mã Ngọc Kiếm mặt đỏ có chút thẹn thùng, nàng lập tức băng lạnh. Thực tế làm sát thủ lâu như vậy có chút không thích hợp với biểu hiện tư thái tiểu nữ hài. Tốt, chúng ta đi Bất Tử Môn. Lý Thất Dạ nhìn Diệp Tiểu Tiểu nói, xuất phát. Nghe Lý Thất Dạ nói thế, Diệp Tiểu Tiểu đại hỉ, sớm ước gì tiến vào nội thế giới của thần thụ lĩnh. Mà Lý Thất Dạ cùng Diệp Tiểu Tiểu ý định rời khỏi Tư Mã Ngọc Kiếm do sự với nàng cơ bản không cần đi theo Lý Thất Dạ. Không nói trước đó Lý Thất Dạ còn là mục tiêu ám sát của nàng. Quan trọng hơn, nàng và Lý Thất Dạ cơ bản chưa quen. Lý Thất Dạ cũng không phải người của sát thần dạ đoàn. Nếu nàng đi theo Lý Thất Dạ lại tiếp tục như vậy, không chừng nàng không cần ẩn nấp, thậm chí tất cả của nàng bày ra trước mặt Lý Thất Dạ. Thế nào, ta cảm thấy ta có mưu đồ với ngươi sao? Thời điểm Tư Mã Ngọc Kiếm do dự, Lý Thất Dạ là quay đầu nhạt nhạt nói. Tư Mã Ngọc Kiếm nhìn qua Lý Thất Dạ há miệng muốn nói, nhưng không biết nói gì cho thỏa đáng. Đuổi kịp, Lý Thất Dạ cũng không nói nhảm, trầm giọng. Lúc này Lý Thất Dạ làm tần thái nghiêm túc, tâm hồn thiếu nữ Tư Mã Ngọc Kiếm chấn động giống mềm muội, nhịn không được theo Lý Thất Dạ đi bên cạnh. Với tư cách sát thủ biết rõ không nên đi với người xa lạ, nhưng mà hai chân nàng không nghe sai sở, dường như Lý Thất Dạ có mị lực vô cùng, làm nàng không có cách kháng cự, cam lòng theo. Lý Thất Dạ mang theo Diệp Tiểu Tiểu, Tư Mã Ngọc Kiếm chạy tới Bất Tử Môn. Trong đó nhiều khi chỉ nhìn Diệp Tiểu Tiểu cùng Lý Thất Dạ chỉ có hai người họ đang đi. Thực tế Tư Mã Ngọc Kiếm vẫn là theo sau, nhưng mà nàng là truyền nhân sát thần dạ đoàn, nàng có bí thuật ẩn độn cao tuyệt, quản chi nàng đi bên người Lý Thất Dạ, người cảnh giới không đủ sẽ không thấy. Rất nhanh Lý Thất Dạ ba người họ tới Bất Tử Môn. Thời điểm thấy Bất Tử Môn, Diệp Tiểu Tiểu cao hứng nói, chúng ta tới. Nhìn qua Bất Tử Môn, Lý Thất Dạ chỉ cười cười mà thôi. Bất Tử Môn, Bất Tử Tiên Đế chế tạo tiền môn, nó là từng hiện hách một thời, đặc biệt thời đại Bất Tử Tiên Đế, Bất Tử Môn càng là uy hiếp thiên hạ. Trong thần chỉ châu rộng lớn chỉ có hai truyền thừa, một là Cổ Linh Nguyên, một là Bất Tử Môn. Hôm nay Bất Tử Môn đã xuống dốc, xa xa không bằng Cổ Linh Nguyên, nhưng nó từng có thời đại đặc biệt là thời đại Bất Tử Tiên Đế. Bất Tử Môn uy danh quá lớn, nó không phải Cổ Linh Nguyên có khả năng so sánh. Vào trước kia Bất Tử Môn còn không có vấn lạc, cường giả tới thần chỉ châu đầu tiên không phải bái phỏng Cổ Linh Nguyên mà là Bất Tử Môn. Tiếc rằng Bất Tử Môn xuống dốc, hiện tại đã uy danh không như xưa. Chương 2275. Đi tới thần chỉ châu, bất luận là ai đều phải chịu áp chế. Hơn nữa sớm có đồn đại, nếu người tu luyện trong thần chỉ châu tốc độ tu luyện rất chậm chạp. Chính vì như thế thần chỉ châu tuy là lục địa rộng lớn, vẫn không ai nguyện ý định cư, trừ Bất Tử Môn cùng Cổ Linh Nguyên ra. Nhắc tới cũng kỳ quái, Bất Tử Môn cùng Cổ Linh Nguyên lại không bị thần chỉ châu áp chế ảnh hưởng. Đệ tử Bất Tử Môn cùng Cổ Linh Nguyên không chịu áp chế, hơn nữa họ tu luyện cũng như nơi khác, không vì trần thần chỉ châu mà tu luyện chậm chạp. Về phần Cổ Linh Nguyên, vì cái gì không bị thần chỉ châu có ảnh hưởng, có cách nói đáng tin. Có không ít trí tôn cho rằng đệ tử Cổ Linh Nguyên không bị thần chỉ châu ảnh hưởng, trừ bọn họ có bảo vật có lường, đồng thời có quan hệ tới huyết thống. Bởi vì bọn họ được xưng là có huyết thống xưa nhất mị linh nhất tộc, cho nên là bị thần chỉ châu ảnh hưởng. Về phần Bất Tử Môn vì cái gì không bị ảnh hưởng, vấn đề này không ai rõ. Bất Tử Môn cùng Cổ Linh Nguyên không giống nhau. Cổ Linh Nguyên vào thời đại xa xưa thành lập thần chỉ châu, cho nên họ mới dám được xưng là huyết thống mị linh xưa nhất. Bất Tử Môn là kẻ đến sau, nó do Bất Tử Tiên Đế sáng tạo. Bất Tử Môn từ khi bị Bất Tử Tiên Đế sáng tạo ra vẫn là kỳ tích của thần chỉ châu. Đệ tử Bất Tử Môn tại thần chỉ châu không có bị bất cứ ảnh hưởng. Hơn nữa, khách từ bên ngoài tới Bất Tử Môn làm khách cũng không biết bị thần chỉ châu áp chế. Chính vì có tình huống như vậy, người ta cho rằng Bất Tử Môn có kiện bảo vật áp chế thần chỉ châu. Nhưng mà về phần tại sao đệ tử Bất Tử Môn ở bất cứ nơi nào của thần chỉ châu đều không bị áp chế, chuyện này không ai rõ. Nhiều nói đệ tử Cổ Linh Nguyên không bị thần chỉ châu áp chế là do huyết thống cổ xưa, và Bất Tử Môn lại không có điều kiện như vậy. Bởi vì đệ tử Bất Tử Môn bao hàm toàn diện, tại thời điểm Bất Tử Môn mạnh nhất, môn hạ quá nhiều. Hơn nữa, đệ tử này xuất thân môn hình muôn vẻ, có nhân tộc hại yêu mị linh, cho nên đệ tử Bất Tử Môn không bị áp chế, chuyện này không thể là do huyết thống. Cuối cùng, đối với vấn đề này suy đoán lớn mật, nhiều người cho rằng đệ tử Bất Tử Môn tại thần chỉ châu không bị áp chế rất có thể vì công pháp Bất Tử Tiên Đế lập nên. Chuyện này liên quan tới huyền bí Bất Tử Tiên Đế nắm giữ bất tử. Về Bất Tử Tiên Đế nắm giữ huyền bí bất tử, sớm có truyền thuyết mà Bất Tử Môn kỳ tích cũng chứng minh đồn đại. Cũng chính bởi vậy, Sau khi Bất Tử Môn xuống dốc, từng có vô số cường giả và đại nhân vật tới Bất Tử Môn tìm bất tử chi thuật. Dưới hạo kiếp này, Bất Tử Môn thiếu chút nữa bị diệt môn, thiếu chút nữa tan thành mây khói, nhưng cuối cùng nhất Bất Tử Môn vẫn gắng gượng qua. Dù Bất Tử Môn gắng gượng qua hạo kiếp, nhưng mà từ đó về sau Bất Tử Môn chưa gượng dậy nổi, biến thành môn phái không có ý nghĩa, môn hạ đệ tử rải rác không có mấy. Sau khi Lý Thất Dạ bọn người họ đứng bên ngoài Bất Tử Môn, trông về phía Bất Tử Môn, Diệp Tiểu Tiểu cùng Từ Mã Ngọc Kiếm sơ ái tán phục sự đồ sộ của Bất Tử Môn. Bất Tử Môn ở nơi cực kỳ hiểm trở, cả Bất Tử Môn là nơi có sương mù quấn quanh, khắp núi sông có mây mù bao phủ, làm cho Bất Tử Môn nhìn qua không tệ. Sơn mạch Bất Tử Môn càng thần kỳ, dường như nó là ngọn núi cực lớn, nó như là huyền phù trên không trung, thậm chí không ít sơn mạch đan vào nhau. Thế cảnh này chỉ sợ rất nhiều người bị cảnh đổ sộ như thế làm rung chuyển. Trong Bất Tử Môn có sống từ 3.000 xích trên trời giáng xuống, nó có cảnh tượng cực kỳ rung động. Thật đổ sộ, thật là vĩ cảnh. Diệp Tiểu Tiểu nhìn thấy cảnh trước mặt cũng sợ hãi thán phục, nói ra: đây là có chú ý, Bất Tử Môn không có nằm trong Thần Chỉ Châu, hơn nữa là nơi gần thuần thụ lĩnh nhất. Trên thực tế thần thụ lĩnh bắt đầu từ nơi này, nơi này mới là khởi nguyên của thần thụ lĩnh. Đây là khởi nguyên của thần thụ lĩnh. Diệp Tiểu Tiểu nghe câu nói như vậy cũng không phải tin tưởng, nói: mọi người đi thần thụ lĩnh cũng không phải bắt đầu từ nơi này à? Cũng không phải ai cũng có thể nhìn thấu. Chương 2276, mới tới Bất Tử Môn. Lý Thất Dạ cười lắc đầu nói: tại đây chính là khởi nguyên thần thụ lĩnh. Bất Tử Tiên đến năm đó trùng kiến Bất Tử Môn ở đây, thực tế hắn thấy đại huyền cơ. Trên thực tế, nếu có môn phái thành lập trên Thần Chỉ Châu, ở Thần Chỉ Châu chỉ có hai địa phương tốt nhất, một là Cổ Linh Nguyên, hai là Bất Tử Môn trước mặt. Hai nơi này bảo địa tuyệt thế vô song, đây cũng là điểm khó lường của Bất Tử Tiên Đế. Nhìn qua Bất Tử Môn, Lý Thất Dạ cười. Hắn dày vò thật lâu, nhìn không ít bí mật của thần thủ lĩnh, dày vò thật lâu mới thành lập nên Bất Tử Môn. Đương nhiên, có một điểm Lý Thất Dạ chưa nói, Bất Tử Tiên Đế có thể tìm một ít bí mật nơi đây quan hệ tới xuất thân của Bất Tử Tiên Đế. Ngay vào lúc Lý Thất Dạ ba người bọn họ đứng ngoài Bất Tử Môn, có lão giả mang 2-3 đệ tử ra chào đón. Tiểu lão là môn chủ Bất Tử Môn, bí nhân họ Hoàng tên Năng Tuyền. Lão giả thấy Lý Thất Dạ cùng Diệp Tiểu Tiểu lập tức ôm quyền. Ngài Bất Tử Môn chủ giới thiệu Lý Thất Dạ cười nhạt nói: ta là Lý Thất Dạ, người rảnh rỗi. Nghe đến cái tên Lý Thất Dạ, Bất Tử Môn chủ Hoàng Năng biến sắc, húi lùi sau một bước giống như đột nhiên dẫm phải sắn. Xem là thanh danh ta không tốt. Thần thái Bất Tử Môn Hoàng Năng Tuyền như vậy, Lý Thất Dạ thu hết vào mắt, cười nói. Bất Tử Môn chủ lập tức cười làm lành, vội nói ra: không không, Lý công tử, người hiểu lầm, người hiểu lầm. Đại danh Lý công tử như sấm bên tai của tiểu nhân, tiểu nhân kính ngưỡng vạn phần. Không ngờ Lý công tử hôm nay tới Bất Tử Môn chúng ta, điều này thực làm vinh hạnh cho Bất Tử Môn chúng ta. Lý công tử đến vẻ vang cho kẻ hèn, vẻ vang cho kẻ hèn. Bất quá, cho dù Bất Tử Môn chủ có cười, nội tâm của Bất Tử Môn chủ cũng thầm kêu khổ. Tuy Bất Tử Môn bọn họ rời xa Long Nghiêu Hải, nhưng từng có một ít tù sĩ tới Thần Chỉ Châu. Hùng danh Lý Thất Dạ hắn nghe qua một ít, với hùng nhân động chút là diệt tộc, nội tâm Bất Tử Môn vô cùng sợ hãi. Dù hùng nhân trước mặt thật sự không tới Bất Tử Môn gây phiền toái, nhưng hùng nhân như hắn là gây thù hắn khắp thiên hạ. Hắn một khi ở lại Bất Tử Môn, nói không chừng Bất Tử Môn họ là biến thành chiến trường. Bất Tử Môn bọn họ không thể so với năm đó xuống dốc chịu không nổi dày vò. Vạn nhất Bất Tử Môn bọn họ thật biến thành chiến trường, nói không chừng từ đó tan thành mây khói. Vậy sao? Nhìn qua Bất Tử Môn chủ cười cười, Lý Thất Dạ giống như cười mà như không nói. Bất Tử Môn chủ lập tức lên tinh thần, không dám chậm trễ, vội nói: chắc chắn trăm phần trăm, trăm phần trăm. Lý công tử chính là kiêu ngạo nhân tộc chúng ta, chính là vinh quang của nhân tộc, thiên linh giới tộc đều là dùng Lý công tử làm kiêu ngạo. Lý công tử, người tranh đoạt hào quang cho nhân tộc, Ngày khác Lý Công Tử đạt đến vị trí tiền đế, chính là vinh quang vô thượng của nhân tộc. Nhân tộc trong thiên hạ lấy đó làm vui mừng. Dù nói Bất Tử Môn chủ nói lời trái lương tâm, nhưng câu này chính là lời thật tâm. Dù nói Bất Tử Môn chủ cũng thực sự ái Lý Thế Dạ kéo thủ nhân tới cửa. Dù như thế, Bất Tử Môn chủ thân là thành viên nhân tộc, lòng hắn cũng khát vọng Lý Thế Dạ có thể thành tiên đế. Nếu nhân tộc thiên linh giới kiếp này có tiên đế, vậy nhân tộc thiên linh giới có thể hãnh diện, ít nhất không còn phụ thuộc như bây giờ. Nghe Bất Tử Môn chủ nói vậy, Lý Thất Dạ cười cười nói: nếu là như thế không mời ta vào ngồi một chút sao? Bất Tử Môn chủ phục hồi tinh thần cười khan nói: Lý công tử, các cô nương mời vào trong. Nói xong là khom người bị Lý Thất Dạ dẫn đường. Dù Bất Tử Môn chủ nói hắn là môn chủ, nhưng tư thái thấp hơn bất cứ kẻ nào. Hắn tự mình dẫn đường cho Lý Thất Dạ cùng Diệp Tiểu Tiểu. Thực tế Từ Mã Ngọc Kiếm đang ở bên người Lý Thất Dạ, nhưng nàng ẩn hình đi theo, Bất Tử Môn chủ không thấy. Đi vào Bất Tử Môn, cả Bất Tử Môn tập phần rộng lớn, núi sông mỹ lệ, chỗ này có thể nói là phủ quỷ thần công. Vô số sơn mạch trên vách đá tuyệt bích, vô số ngọn núi đang đọng trên bầu trời, nơi này thiên địa đang dao động, nhìn qua thập phần thần kỳ, sương mù phun ra nuốt vào có điểm giống tiên cảnh. Nếu đứng trên bầu trời Thần Chỉ Châu đủ cao nhìn xuống, nhìn qua xa xa sẽ phát hiện Thần Chỉ Châu tuy rộng lớn, thực tế thần thụ lĩnh chiếm cứ đại bộ phận của Thần Chỉ Châu. Có thể nói như vậy, thần thụ lĩnh được xưng là trung tâm cả Thần Chỉ Châu. Thần Chỉ Châu dù không ít sơn mạch bên ngoài thần thụ lĩnh, nhưng những sơn mạch này bị thần thụ lĩnh bức bay ra ngoài. Thời điểm đứng ở nơi đủ cao sẽ thấy, phát hiện ra thần thụ lĩnh giống như một cây đại thụ không cách đo đạc được, giống như thân cây ngả trên Thần Chỉ Châu. Nếu so sánh thần thụ lĩnh là một gốc cây như vậy, Bất Tử Môn chính là vị trí rễ của đại thụ. Bất Tử Môn treo trên đám sơn mạch giao thoa, những quá chẳng khác rễ cây thô to, vừa to vừa chằng chịt, và những rễ cây này đã hóa thành các loại sơn mạch ngắn dài khác nhau. Bất Tử Môn chủ mang theo Lý Thất Dạ vào Bất Tử Môn. Sau khi tiến vào, khí tức thê lương ập vào mặt người ta. Dù nói Bất Tử Môn chủ núi sông thập phần mỹ lệ, nhưng mà cảnh tượng Bất Tử Môn hoàn toàn suy bại, không ít ngọn núi đứt gãy, xem bộ dáng bị người ta đào ba thước đất, rất nhiều đại điện và lầu các bị đẩy ngã. Dù có những ngọn núi được bảo trì nguyên vẹn, dù có đại điện không bị người ta đập nát, nhưng hôm nay vẫn suy bại. Những đại điện lầu các này cỏ dại mọc tùm, thậm chí không ít đại điện vì lâu năm không có tu sửa cho nên sụp đổ. Từ nhiều ngọn núi của Bất Tử Môn mà nhìn ra, nơi này từng là vô cùng phồn hoa. Từ sự suy bại đổ xuống vô số năm chưa có thể thấy nơi này náo nhiệt cỡ nào. Chỉ sợ thời điểm Bất Tử Môn cường đại nhất, các đại điện lầu các nơi đây, cả vạn tòa đệ tử nơi này cũng nhiều hơn 10 vạn. Chương 2277, mới tới Bất Tử Môn. Nhưng mà cho tới nay cả Bất Tử Môn tuy vẫn là bảo trì cảnh tượng núi sông mỹ lệ nguyên vẹn, nhưng nó không còn mạnh mẽ như năm đó. Năm đó rầm rộ một đi đã không thể trở lại. Bên trong Bất Tử Môn, trong sơn cốc yếu lĩnh, có bảo đệ tử luận tu hành đạo hạnh. Trong những sơn mạch treo trên cao, xây vô số những cây cầu. Nhớ năm đó có bao nhiêu nam nữ đệ tử gặp nhau, đàm tình dưới trăng. Cho tới hôm nay đệ tử Bất Tử Môn chỉ hơn trăm, đang co cụm một góc. Vào hôm nay đệ tử Bất Tử Môn hơn trăm, nhưng đa số đệ tử đi xa tứ hải, đệ tử trong tông môn đã ít càng thêm ít, cho nên Bất Tử Môn rộng lớn trở nên cô quạnh. Bất Tử Môn chủ dẫn Lý Thất Dạ đi đến đại điện, pha trà thơm dâng cho Lý Thất Dạ cùng Diệp Tiểu Tiểu. Hiện tại đệ tử Bất Tử Môn đang ở nơi khác, nơi này là khu vực hạch tâm Bất Tử Môn, chỉ có lão tổ mới có thể ở lại. Tiếc rằng hiện tại đệ tử Bất Tử Môn giải ra không có mấy, cho nên đệ tử Bất Tử Môn đều là ở tại tổ địa. Chủ khách đều ngồi xuống, Bất Tử Môn chủ cung kính. Không biết Lý công tử tới Bất Tử Môn chúng ta có gì chỉ giáo, chỉ cần Lý công tử có chỗ cần dùng đến xin cứ nói. Lý Thất Dạ là hùng nhân tới nơi này, Bất Tử Môn chủ đã làm ra ý định xấu nhất, thực sự cần thiết hắn sẽ làm. Dù sao cứng đối cứng với hùng nhân như vậy là tự tìm đường chết. hắn không hy vọng bất tử môn hủy diệt trong tay mình. Người quá khẩn trương, thấy thần thái bất tử môn chủ Lý Thất Giả cười sổ nói, tuy ta là hung nhân nhưng còn chưa tới mức nuốt bất tử môn của các ngươi đâu. Bất tử môn chủ cười khan nói, Lý công tử là tuyệt thế thế hệ tăng vô song. Bất tử môn ta chỉ là con tôm tép nhái nhép mà thôi, không lọt vào pháp nhãn của chân long như Lý công tử. Lý Thất Giả chỉ cười nhạt một tiếng, đương nhiên hiểu rõ bất tử môn chủ nghĩ cái gì, chỉ cười nói xa. Môn chủ ngươi yên tâm, ta tới bất tử môn chỉ là tham quan, sau đó lại ở vài ngày. Chỉ ở vài ngày, bất tử môn chủ ngây ngốc một hồi nằm mơ nghĩ không tới Lý Thất Giả chỉ tới ở vài ngày. Thực tế bất tử môn chủ làm ra ý định xấu nhất, đến lúc tối hậu trọng yếu, nên kính sợ thì kính sợ Lý Thất Giả muốn gì cho đó. Thế nào không hoan nghênh phải không? Lý Thất Giả nhìn qua bất tử môn chủ không dám tin cười. Không không, tuyệt đối hoan nghênh, tuyệt đối hoan nghênh, là vinh hạnh của tiểu nhân, là vinh hạnh của tiểu nhân. Bất tử môn chủ phục hồi tinh thần gấp gáp. Yên tâm, quy củ của bất tử môn, ta hiểu, ta tới đây cũng không phải ở không. Ta thuê Hạc Trụy Phong của các ngươi vài ngày. Lý Thất Giả nói xong cũng ném túi tinh bích nhỏ trên bàn. Bất tử môn nghe như vậy thập phần ngoại ý muốn, phục hồi tinh thần không dám nhìn túi có bao nhiêu tinh bích, vội bưng trả lại cho Lý Thất Giả nói, Lý công tử tới nơi này, ngươi và Diệp công chúa có thể tới bất tử môn là vinh hạnh của bất tử môn. Lý công tử là khách nhân của bất tử môn sao dám nói thuê. Bất tử môn bắt đầu suy sụp, rất nhiều người đánh chú ý về bất tử môn, cho nên từng có không ít truyền thừa cường đại công kích bất tử môn. Tuy bất tử môn từng phản kích qua, nhưng chỉ đánh lui cường địch mà thôi. Nhưng từ khi bất tử môn càng ngày càng suy sụp, bất tử môn cũng là cảm thấy lực bất tòng tâm. Nhưng mà người bên ngoài vẫn tới bất tử môn xem xét. Tất cả mọi người cho rằng bất tử môn chôn giấu báu vật tuyệt thế. Về sau bất tử môn đã phóng ra lời nói, chỉ cần cảm thấy hứng thú với bất tử môn, người tiền xuất ra thuê một ngọn núi hoặc Hạc Trụy Phong. Bất tử môn cũng không quản các người nơi này làm cái gì, quản chi đào ba thước đất cũng xem như không phát hiện qua. Nhưng cái gọi là tiền thuê cũng là ý của bất tử môn. Gặp phải tu sĩ cường đại truyền thừa mạnh mẽ thực, không cho thì bất tử môn cũng không có biện pháp. Nhưng mà tu sĩ cường đại hoặc truyền thừa mạnh mẽ thì chút tiền này vẫn cho. Dù sao họ là người có thân phận, một chút tinh bích không đặt vào trong mắt. Với bất tử môn chủ Lý Thất Giả cười, không có ý thu hồi túi nhỏ. Bất tử môn chủ thấy thần thái Lý Thất Giả hiểu rõ, hắn cúi người. Vậy tiểu nhân cung kính không bằng tuân mệnh. Sau đó thu hồi Lý Thất Giả hắc túi. Không dối gạt Lý công tử, Hắc Trụy Phong hoang phế thật lâu. Tiểu nhân phân phó đệ tử dọn dẹp một chút, công tử không ngại ngồi tạm. Bất tử môn chủ nói với Lý Thất Giả. Bất tử môn chủ không biết Lý Thất Giả muốn làm gì ở Hạc Trụy Phong, nhưng hắn không muốn nói nhiều, tránh đưa đến tai ương diệt môn cho bất tử môn. Vậy đi một chút à, ngắm phong cảnh của bất tử môn cũng tốt. Nghe bất tử môn chủ nói vậy, Lý Thất Giả chỉ cười nói. Bất tử môn chủ không dám lãnh đạm, lập tức dẫn đường cho Lý Thất Giả. Thực tế đây không phải là lần đầu tiên Lý Thất Giả tới, cho nên dù không có bất tử môn chủ dẫn đường, hắn cũng quen thuộc bất tử môn tới từng ngọn núi từng dòng nước. Lý Thất Giả theo bất tử môn chủ đi qua khắp nơi, cũng chỉ túy nhìn xem. Ngược lại Diệp Tiểu Tiểu hiếu kỳ tới bất tử môn khắp nơi, đặc biệt là sơn mạch treo trên bầu trời, từng tòa sơn mạch như là cây cầu lẫn cảnh đẹp, làm cho Diệp Tiểu Tiểu cũng thấy hứng thú. Tại bất tử môn có rất nhiều ngọn núi cao vút trong mây, rất nhiều thâm cốc cực sâu. Bất luận ngọn núi cao vượt mây hay là khe núi cực sâu, tất cả xây dựng ở đại điện lầu các. Từ những cái đạo điện đại điện lầu các tu những đại đa số bị hoang phế, nhưng mà vẫn nhìn ra được năm xưa nó cường đại thế nào. Xem ra bất tử môn các người rất nhiều động thiên nào. Diệp Tiểu Tiểu đi theo dù lắm nói. Theo ghi lại, thời điểm bất tử môn hưng thịnh nhất, trăm vạn đệ tử trải rộng ngũ hồ tứ hải, môn đại đệ tử có đủ khắp cửu giới vạn tộc. Tại bất tử môn có 8 vạn đại điện, đệ tử ở lại lâu dài hơn 10 vạn. Bất tử môn chủ nói, nhắc tới vinh quang bất tử môn chủ có phần hưng phấn. Dù sao năm đó bất tử môn của họ ở thiên đình giới cũng là truyền thừa có danh hào, uy danh hiển hách. Đặc biệt là thời đại bất tử thiên đế, cửu giới triều bái, vạn tộc cống hiến. Đây là cường thịnh cỡ nào, là vinh quang ra sao. Tiếc rằng tới hôm nay tất cả là hóa cúc tàn, vinh quang đã tan thành mây khói. Chương 2278, bất tử môn suy sụp. Bất Tử Môn chủ cuối cùng vẫn thở dài một hơi, tuy Bất Tử Môn đã từng cường thịnh qua, đáng tiếc hôm nay đã suy bại. Đám người Lý Thất Dạ nhìn thấy không ít ngọn núi đứt gãy, không ít đại điện lầu các sụp đổ, xem xét là do con người làm ra. Năm đó cũng không có bao nhiêu người tới đây tìm kiếm bảo vật trong truyền thuyết mà đảo Bà Tước Thất. Bà Tước Đất nơi này, đồ lại nói, năm đó Bất Tử Môn các người bị người ta đảo Bà Tước Đất, Bất Tử Môn các người có thể tồn tại tới giờ thật là kỳ tích. Diệp Tiểu Tiểu khẩu khí tinh nhanh, cũng không nghĩ nhiều, cứ thế mà nói, đây đều là các vị tổ tiên che chở. Bất Tử Môn chủ cười khan nói, đế thống tiền môn chính là đế thống tiền môn, Bất Tử Môn không chiều chọc cường địch chính thức, muốn bị diệt phái không dễ như vậy. Dù sao Bất Tử Môn vẫn có vài phần nội tình, những cường giả có thể diệt Bất Tử Môn cũng không dễ dàng như vậy. Dù là thần hoàng cường đại chân chính cũng không có nhàn rỗi, không có việc làm tới diệt Bất Tử Môn. Lý Thất Dạ cười cười nói một câu, nghe như vậy Diệp Tiểu Tiểu cũng thấy có đạo lý. Dù sao Bất Tử Môn cũng là đế thống tiền môn, có tiền đế che chở, quản chi Bất Tử Môn xuống dốc, nơi này vẫn là nơi từng được tiền đế chiếu cố qua. Những cường giả bình thường khó có khả năng san bằng Bất Tử Môn, mà những cái thần hoàng chân chính có năng lực san bằng Bất Tử Môn, không có thâm thù đại hận đều không có tùy tiện tiêu diệt một cái đế thống tiền môn. Dù sao hôm nay người có thể diệt cả nhà ta, vạn nhất đế thống tiền môn có ngày chính thức quật khởi cũng diệt cả nhà ngươi, cho nên không có thâm thù đại hận, chẳng ai đi diệt Bất Tử Môn xuống dốc. Huống chi Bất Tử Môn đang ở Thần Chỉ Châu xa xôi, đối với nhiều người mà nói, trừ bất tử chi thuật chính thức, các thứ khác chẳng có giá trị gì cả. Nói cũng phải, tiền đế đế cơ, thần hoàng bình thường không thể dung chuyển. Diệp Tiểu Tiểu cũng gật đầu nói ra. Nói tới đây, Diệp Tiểu Tiểu tò mò chằm chằm nhìn Bất Tử Môn chủ, nhõng nhẽo cười nói. Đồn đại nói tất cả mọi người đến Bất Tử Môn tìm kiếm bất tử chi vật hoặc bất tử chi thuật, không biết chuyện này thật giả. Tuyệt đối không có chuyện này, tuyệt đối không có. Sắc mặt Bất Tử Môn chủ đại biến nói ra. Đây chỉ là nghe nhầm đồn vậy mà thôi. Bất Tử Môn chúng ta làm gì có bất tử chi vật, càng không có bất tử chi thuật. Lời này làm cho Bất Tử Môn chủ sợ không nhỏ. Dù sao đây là đại sự to bằng trời, vẫn nhất bị người ta nói tới chuyện này, Bất Tử Môn họ là có phiền toái lớn. Thật giả? Diệp Tiểu Tiểu không phải tin tưởng nhìn qua Bất Tử Môn chủ nói. 100% chắc chắn là 100%. Bất Tử Môn chủ lập tức thể thốt. 100.000 năm qua không chỉ có hải thần thụ tổ tới Bất Tử Môn, ngay cả tiên đế đều tới. Nếu Bất Tử Môn có bất tử chi vật sớm đã bị lấy đi. Bất Tử Môn chủ nói vậy, Diệp Tiểu Tiểu nghe xong cũng cảm thấy có đạo lý. Cho dù Bất Tử Môn có cái dấu gì, bất tử chi vật sao có thể giấu được hải thần thụ tổ, thậm chí là tiên đế đây. Còn bất tử chi thuật thì sao? Diệp Tiểu Tiểu tò mò. Bất Tử Môn chủ cười khổ nói, đây chỉ là nghe nhầm đồn bậy, tuyệt không có. Vào năm đó vô cấu tiền đế cam đoan từng duyệt qua tất cả bí mật bất tử môn chúng ta. Bất tử môn chúng ta không có tồn tại bất tử chi thuật. Chuyện này ta từng nghe qua, vô cấu tiền đế hình như là có cam đoan. Diệp Tiểu Tiểu nghĩ một lát mới là cười, nói, năm đó bất tử môn suy sụp có quan hệ tới tin tức bất tử chi thuật của bất tử môn truyền rộng rãi khắp tiên linh giới. Nhiều người rất thèm khát bất tử chi thuật trong truyền thuyết này. Vì bất tử thuật, thậm chí có người không tiếc tiêu diệt bất tử môn. Nhưng mà vào thời đại đó vừa vặn chính là thời đại do vô cấu tiên đế chấp trưởng cửu giới, cho thể càn khôn, thời điểm tràn ngập nguy cơ, bất tử môn mời vô cấu tiên đế chủ trì công đạo. Hơn nữa, công nhiên bày tỏ thế nào, năm đó bất tử môn mang tất cả công pháp và sách cổ đưa cho vô cấu tiên đế, để xem dùng chứng minh bất tử môn không có bất tử thuật. Vô cấu tiên đế xem tất cả điển tịch công pháp toàn tông, thật không có phát hiện bất tử chi thuật. Thực tế bất tử môn cũng không có giấu giếm, nhưng trước mặt tiền đế muốn giấu cũng giấu không được, chỉ vì có vô cấu tiền đế đảm bảo như vậy, cho nên đồn đại bất tử môn có được bất tử chi thuật mới được dẹp loạn trong thời gian ngắn. Cho dù vẫn có người cho rằng bất tử môn có khả năng có được bất tử chi thuật, nhưng không ai có biện pháp chứng minh là đúng. Trên thực tế không chỉ vô cấu tiền đế xem qua, về sau có vài tiên đế khác cũng xem qua, chúng ta thật không có bất tử chi thuật. Bất tử môn chủ vội nói, thực tế một đế thống tiên môn mang công pháp của mình cho người khác xem là chuyện cực kỳ bất đắc dĩ, nhưng may mắn tồn tại vô địch như tiên đế không đi học trộm công pháp bất tử môn, chuyện như vậy tiên đế khinh thường làm. Cũng không nhất định. Diệp Tiêu Tiêu cười nói, tất cả mọi người nói các người có bất tử chi thuật, nhưng bởi vì bất tử tiên đế không có truyền thừa, hoặc chính là các người mất nền thất truyền. Về phần vô cấu tiên đế chứng minh là đúng, không người nào dám hoài nghi. Dù mọi người lén cho rằng bất tử môn có bất tử chi thuật, hoặc nói có bất tử chi thuật, nhưng ít nhất có thể nói tồn tại thuật vô song như bất tử chi thuật. Mọi người cho rằng như vậy cũng không phải là không có đạo lý. Bất tử tiên đế đã chết một lần lại một lần sống dậy phục sinh là chứng minh minh chứng tốt nhất. Nhưng mà sau bất tử tiên đế chưa từng có ai ở bất tử môn có thể chết mà phục sinh. Bởi như vậy đời sau có người đoán rất nhiều có thể là bất tử tiên đế không mang bất tử chi thuật truyền thừa. Hoặc nói bất tử môn đã mất bất tử chi thuật, cho nên bất tử môn từ đó về sau không có bất tử chi thuật. À, ta cũng không biết. Bất tử môn chủ cười nói, tổ tiên ta có bất luận bất tử chi thuật hay không, hậu bối chúng ta không biết rõ. Thực tế bất tử môn chủ cũng không hy vọng bất tử môn có bất tử chi thuật. Loại vật này tràn ngập hấp dẫn nhưng mang tới tài ương diệt vong cho bất tử môn. Mặc kệ bất tử môn chủ nói thế, Diệp Tiểu Tiểu vẫn tràn ngập hứng thú với bất tử môn. Nhìn qua những sơn mạch hùng vĩ trên cao, nói ra, cho dù bất tử môn không có bất tử chi thuật, nhưng mà bất tử môn không bị áp chế nha. Chương 2279, bí mật bất tử môn. Đây là chuyện thứ hai người ta thèm muốn làm rõ ở bất tử môn. Trong cả thiên linh giới chỉ có cổ Lê Nguyên cùng bất tử môn. Tại thần chỉ châu không bị áp chế. Cổ Linh Nguyên không bị áp chế vì họ có bảo vật có lường cùng huyết thống cổ xưa. Nhưng bất tử môn không bị áp chế là một nghi vấn. Không ai có thể cởi bỏ nghi vấn này. Có người nói là vì bất tử chi thuật, nhưng càng nhiều suy đoán bất tử môn có được một kiện bảo vật sống cổ Linh Nguyên. Tới nay không ai nhìn thấy bảo vật. Chuyện này, bất tử môn chủ cười khan cuối cùng đành nói, Diệp công chúa có chỗ không biết, hiện tại đã không như trước. Thật lâu trước kia bất tử môn chúng ta thật không bị áp chế, hiện tại cũng chỉ có hẳn. Nếu nói ở trong bất tử môn chúng ta không bị áp chế, nhưng mà rời khỏi bất tử môn, đệ tử bất tử môn hành tẩu nơi khác trên thần chỉ châu vẫn bị áp chế như thường. Thật là như thế, Diệp Tiêu Tiêu tò mò, chắc chắn 100%. Thực tế chuyện này rất nhiều người thử qua bất tử môn cũng không phải lừa gạt mọi người. Bất tử môn chủ chân thành nói, mặc dù nói trong bất tử môn chúng ta không bị áp chế, chúng ta tu đạo không bằng trước kia, chúng ta bây giờ tu đạo chậm hơn không ít. Bất tử môn chúng ta thực không có bảo vật, nếu không sớm bị các tiền đế lấy. Bất tử môn chủ hết sức trịnh trọng nói ra. Trên thực tế bất tử môn chủ cũng không hy vọng mọi người hiểu lầm. Nếu là tiểu môn tiểu phái thì cũng bỏ đi. Nếu là quái vật khổng lồ nhận định bất tử môn có bảo vật mang tới tai họa ngập đầu cho bất tử môn. Vậy tại sao bất tử môn các người không bị áp chế chứ? Ít nhất trước kia là hoàn toàn không bị áp chế. Diệp Tiểu Tiểu tò mò nói. Hiện tại vì cái gì lại bị áp chế rồi? Với vấn đề này bất tử môn chủ cười khổ lắc đầu nói. Ta đây cũng không rõ. Trước đây thật lâu đệ tử bất tử môn chúng ta ở thần chỉ châu thật không bị áp chế. Về sau chậm rãi chịu ảnh hưởng. Hiện tại chỉ có tổ địa không bị áp chế. Ra ngoài không được, hơn nữa tu hành cũng chậm chế. Nguyên nhân cụ thể ở nơi nào ta không biết. Lời này người nói không đúng. Lý Thất Dạ nhìn phương xa, hiện tại thu hồi mắt cười nhạt một tiếng nói. Nếu như chỉ vì tổ địa các người không bị áp chế, vấn đề này ngươi không biết, ta có thể lý giải. Về phần ngươi tại thần chỉ châu về cái gì bắt đầu bị áp chế, nếu ngươi không biết thì vấn đề này quá giả. Lý công tử hiểu lầm, ta thật không biết. Bất tử môn chủ vội nói. Với tư cách là môn chủ, ta cũng khát vọng làm cho môn hạ đệ tử không bị thần chỉ châu áp chế. Hy vọng môn hạ đệ tử trên tu luyện có vượt qua, không chậm chế, đáng tiếc ta bất lực. Biết rõ và bất lực là hai chuyện khác nhau. Lý Thất Dạ cười nhạt, ngươi bất lực không có nghĩa là ngươi không biết. Bất tử môn chủ cười khan nói. Tiểu nhân thập phần muốn biết, thập phần khát vọng, nhưng với việc này ta hoàn toàn không biết. Ta đây cũng không có người ngoài. Ta nói một chút. Lý Thất Dạ nhìn sơn mạch trên bầu trời cười nhạt. Thỉnh công tử chỉ giáo, tiểu nhân sửa tai lắng nghe. Bất Tử Môn chủ cung kính nói: Tổ địa Bất Tử Môn các ngươi không bị áp chế, nguyên nhân đơn giản bởi địa thế nơi này. Tổ địa của Bất Tử Môn không tầm thường, vì nên ấy bắt đầu của thần thụ lĩnh. Lý Thất Dạ nói xong đưa ánh mắt chậm rãi nói: Địa thế nơi này không tầm thường chút nào đâu. Thủy tổ Bất Tử tiên hết các ngươi tìm hiểu một ít huyền cơ của thần thụ lĩnh, làm trao đổi cuối cùng đạt được một đại cục ở đây, đặt vô thượng đế cơ cho nên tổ địa Bất Tử Môn không bị áp chế. Đây là nguyên nhân Bất Tử Môn không bị diệt đấy. Cho dù môn phái khác công chiếm Bất Tử Môn, họ tu luyện nơi này bị ảnh hưởng, bởi họ không phải hậu đại truyền thừa của Bất Tử Môn. Thời điểm này Lý Thất Dạ nhìn Bất Tử Môn chủ nói: Về phần đệ tử Bất Tử Môn vì cái gì ra khỏi Bất Tử Môn hành tẩu tại thần chỉ châu không bị áp chế, mà giờ bị áp chế, nguyên nhân trong đó cũng chỉ có một. Nói tên này Lý Thất Dạ cười rộ nói ra: Hơn nữa nguyên nhân này ngươi nhất định biết. Trong phiến thiên địa này có thiên địa tinh khí không tầm thường, ít nhất trước kia là vậy. Trước kia Bất Tử Tiên Đế từng vào trong, hắn cải biến địa mạch nội thế giới nơi này. Hắn dùng thủ đoạn nghịch thiên khác truyền thừa của mình vào trong địa mạch thần thụ lĩnh, cho nên khiến cho đệ tử Bất Tử Môn thời điểm tu luyện được thiên địa tinh khí khác thường. Chính vì như thế đệ tử Bất Tử Môn các người tại thần chỉ châu không bị áp chế. Thời điểm Lý Thất Dạ nói tới đây, mặt Bất Tử Môn chủ phát sinh biến hóa. Đáng tiếc về sau Bất Tử Môn các người phát sinh một ít chuyện, làm thiên địa tinh khí không tầm thường càng ngày càng mỏng. Chính như thế các người tu hành chậm chạp, biến thành chậm. Mà nơi này cũng nặng. Đi tới nơi khác, thần chỉ châu bị áp chế. Lý Thất Dạ nói ra: Tiếc rằng đám hậu đại các người không có năng lực nghịch thiên như Bất Tử Tiên Đế, không cách nào cải biến. Nghe Lý Thất Dạ nói xong, mặt Bất Tử Môn chủ trắng bệch lùi về sau vài bước. Môn chủ ta nói đúng không? Lý Thất Dạ nhìn sắc mặt Bất Tử Môn chủ trắng bệch cười cười. Thời gian ngắn Bất Tử Môn chủ nói không ra lời, bị dọa đến sợ rồi, không cách tiếp tục nói, thậm chí là cảm thấy rét lạnh sau lưng, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Bí mật này Bất Tử Môn các người là chưa bao giờ ghi lại, nhưng truyền miệng qua nhiều thế hệ. Lý Thất Dạ túy cười nói: Trong Bất Tử Môn các ngươi mỗi một thời đại chỉ có một người biết bí mật. Bất Tử Môn chủ không nói, lòng hắn quá rung động. Lý Thất Dạ nói không sai, bí mật này đời đời truyền miệng, tới thế hệ hắn chỉ mình hắn biết. Nhưng Lý Thất Dạ là người ngoài lại biết bí mật kinh thiên, sao không làm Bất Tử Môn chủ khiếp sợ? Bất Tử Môn chủ dám thề bí mật này tuyệt không có khả năng tiết lộ, ít nhất thời đại trước không lộ ra. Nếu như thế tại sao Lý Thất Dạ biết rõ cơ mật? Một môn phái hưng suy, quài nói rõ cửa chứ. Chương 2280. Lý Thất Dạ nhìn xa xa chậm rãi nói: Tùy Bất Tử Tiên Đế bố trí vô thượng đế cờ tại đây, về sau thời điểm các người suy sụp có trí giả phần đệ tử ra, muốn chạy tới nơi xa xăm cắm rễ xuống. Tiếc rằng tới hôm nay Bất Tử Môn các người vẫn hấp hối. Nghe lời này, Diệp Tiểu Tiểu nghe như mùi ngon. Thực tế, Tư Mã Ngọc Kiếm cũng nghe mùi ngon hiếu kỳ. Tại nơi này nếu xây dựng môn phái, không bị áp chế vì cái gì lúc trước tiên đế hoặc tụ tổ hải thân họ không xây một cái? Diệp Tiểu Tiểu hết sức tò mò. Có rất nhiều chuyện, trừ chú ý một chữ duyên ra, còn có nguyên nhân khác. Lý Thất Dạ cười nói: Đây là điểm thú vị của Bất Tử Tiên Đế. Đổi lại tiên đế nào khác không có khả năng có duyên phận như vậy. Về phần hải thân tụ tổ càng không cần nói. Trừ hải thân không thể xây dựng cơ nghiệp nơi này ra, lịch đại hải thân từ bỏ tam sa kích tổ binh, người chính thức có thể sánh vai tiên đế giải rác không có mấy, không có thủ đoạn cực kỳ nghịch thiên, muốn làm cải biến ở thần thụ lĩnh không dễ như thế. Nói tới đây Lý Thất Dạ lắc đầu. Không thể nào, lịch đại tới nay thần thụ tổ hải thần đều sánh vai tiên đế, huống chi thụ tổ tọa hóa quay về đại địa mà tiên đế không làm gì được họ. Ai nói thụ tổ hải thần không bằng tiên đế? Diệp Tiểu Tiểu nghe lời này xong hết sức bất mãn. Diệp Tiểu Tiểu xuất thân từ thụ tộc, mà họ Hoàng Kim tự dùng hai thụ tổ. Lý Thất Dạ nói vậy đương nhiên là Diệp Tiểu Tiểu bất mãn. Thấy Diệp Tiểu Tiểu cảm thấy căm giận bất bình, Lý Thất Dạ cười nói: Tiểu nha đầu không cần bất mãn, ta nói là sự thật. Tiên đế có thiên mệnh, không phải hải thần thụ tổ có khả năng so sánh. Dù hải thần thụ tổ cầm tam xoa kích tổ binh, nhưng tối đa chỉ có thể sánh vài tiên đế. Muốn đánh bại tiên đế còn chưa có năng lực đó. Ai nói thụ tổ dù không cần tổ binh cũng không nhất định yếu hơn tiền đế. Diệp Tiểu Tiểu không phục, mỗi một thời đại thụ tổ đều có tổ binh của mình. Nhưng mà sau khi thụ tổ tọa hóa, tổ binh nứt vỡ, quay về đại địa, đồn đại nói tổ binh thụ tổ chính là lực lượng vô thượng mà thụ tổ mượn của tiên tổ, làm thụ tổ lập tức trở nên vô cùng cường đại, chấn áp được thiên địa vạn vực. Tế Thất Giả lắc đầu nói, nhà đầu không cần mạnh miệng, đây là sự thật. Với hải thần vứt bỏ tam xoa kích chính là có thể sánh vai tiền đế giải ra không có bao người. Thiên thủy hải thần tính toán là một, hắn thật khó lường, vào thời đại của hắn danh tiếng hắn vượt qua tiền đế đó. Thiên thủy hải thần là thủy tổ của thất võ các, đồ đại nói hắn từng nương tựa vào thất đại thức đánh cắp thiên địa. Hắn đã trở thành hải thần uy hiếp cửu giới, mà hải yêu nhất tộc xem ra thiên thủy hải thần là hải thần cường đại nhất của hải yêu, được tôn xưng là hải tôn. Nhưng mà mộc trác tiên đế hậu nhân biết càng thêm ít, tuy hắn là một tiên đế nhưng dấu tích lưu qua quá mơ hồ, thậm chí có người nói mộc trác tiên đế cả đời chẳng làm ra chuyện kinh thiên động địa gì. Nếu nói mộc trác tiên đế bị người ta thường nhắc tới bởi yến thế tiên đế, bởi vì yến thế tiên đế chính là hậu nhân của mộc trác tiên đế. Cha của yến thế tiên đế chảy xuôi huyết thống của mộc trác tiên đế. Lý Thất Giả nói câu này làm cho Diệp Tiểu Tiểu khó phản bác, bởi vì Lý Thất Giả nói là sự thật không thể phủ nhận. Hai thân tu tổ đúng là có sánh vai với tiên đế, nhưng không có tam xoa kích tổ binh thì không thể đánh đồng. Mà tam xoa kích tổ binh đồ vật này, hai thân và tụ tổ không có cách lưu lại cho hậu đại, rất nhiều người nói ra. Đây là đồ vật không thuộc về hải thần cùng thụ tổ. Tốt, chúng ta đi Hạc Trụy Phong. Lý Thất Giả nhìn qua Bất Tử Môn Chủ ngẩn người, nhàn nhạt cười nói. Bất Tử Môn Chủ chấn động phục hồi tinh thần, vội nhìn Lý Thất Giả. Tiểu nhân dẫn đường cho Lý Công Tử cùng Diệp Công Chúa. Hạc Trụy Phong là ngọn núi kỳ lạ, nhưng mà trong Bất Tử Môn nơi này có nhiều ngọn núi lạ. Nơi như Hạc Trụy Phong không có gì quá ngạc nhiên. Hạc Trụy Phong tên giống như hình dáng, nó có cái mỏ dài như mỏ hạc. Nó là sơn mạch kéo dài trong mây, xem ra giống như là mỏ hạc đang dơ lên cao. Trên Hạc Trụy Phong có một tòa lầu các. Tòa lầu các nằm ở vách vực, phía dưới là vực sâu vạn trượng, và lầu các nơi nằm ở vị trí mắt của Hạc Trụy Phong. Hạc Trụy Phong sớm đã bị Bất Tử Môn vứt bỏ. Tuy lầu các vẫn còn, sớm bị cỏ dại mọc đầy, nhưng mà Lý Thất Giả muốn ở nơi đây, Bất Tử Môn cũng không dám. Lãnh đạm phân phó môn hạ đệ tử thu thập Hạc Trụy Phong sạch sẽ. Thời điểm Lý Thất Giả cùng Diệp Tiểu Tiểu tới đây, Hạc Trụy Phong đã sáng hẳn, lầu các cùng cửa sổ đều sạch sẽ, tất cả được an bài thỏa đáng. Thời điểm Lý Thất Giả cùng Diệp Tiểu Tiểu sàn xếp xong, Bất Tử Môn Chủ cung kính nhìn Lý Thất Giả. Lý công tử, chúng ta có đệ tử đóng ở dưới núi, nếu Lý công tử có cái gì cần phân phó một tiếng là được. Không cần, bảo họ rời đi đi. Lý Thất Giả nhẹ khoát tay nói. Bất Tử Môn Chủ tuân theo, biết không dám nói gì. Thực tế hắn hết sức tò mò tại sao Lý Thất Giả chọn Hạc Trụy Phong, cũng không tin Lý Thất Giả chỉ tới đây ngắm cảnh. Đám Lý Thất Giả vào lúc ở lại Hạc Trụy Phong, vừa tới nơi này Thất Giả phân phó Từ Mã Ngọc Kiếm luyện ở nơi này. Sao chúng ta ở nơi này? Sau khi thu xếp xong, Diệp Tiểu Tiểu nhìn Lý Thất Giả. Bởi nơi này là nơi chúng ta cần tìm cửa vào ở ngay đây. Lý Thất Giả cười nói. Thực, nghe Lý Thất Giả nói, Diệp Tiểu Tiểu thấy tinh thần phấn chấn, tập vận hưng phấn. Ở nơi nào chúng ta đi vào bây giờ sao? Nói xong nhìn quanh muốn tìm cửa vào. Diệp Tiểu Tiểu thập phần muốn vào thế giới khác của thần thụ lĩnh nhìn một chút. Nàng là công chúa, chưa biết rõ thần thụ lĩnh còn có một thế giới khác. Nếu người có thể dùng mắt thường tìm cửa vào được, sao không tới phiền người? Đã sớm rất nhiều người vào bên trong. Lý Thất Giả cười lắc đầu. Muốn vào không có dễ như vậy. Nếu là trước kia ta cũng cần tổn hao đại lượng tâm huyết, nhiều công sức mới có thể làm được. Tuy nhiên bây giờ không sống không phải là một hai ngày có thể đi. Chương 2281 đào hầm. Nếu là trước kia Lý Thất Giả cũng đi vào, nhưng mà muốn vào chỗ đó không dễ chút nào. Dù là lúc trước hắn chấp trưởng cửu giới có rất nhiều tài nguyên, muốn vào cần hao tổn sức chín châu hai hổ. Thế giờ với Lý Thất Giả muốn vào dễ không ít, nhưng hắn vẫn không làm không ít chuẩn bị mới được. Được rồi, chúng ta chờ một chút ở đây. Diệp Tiểu Tiểu hữu khí vô lực. ngươi chỉ có thể ngồi ăn bát vàng, còn muốn làm thế nào? Lý Thất Dạ niết mặt nàng cười hắc hắc. Ngày hôm sau, Lý Thất Dạ bắt đầu động thủ, bắt đầu đào một cái hố sâu tại Hạc Trụy Vòng, nhưng quá chẳng có cái gì cả. Tiểu đại vương người làm cái gì? Diệp Tiểu Tiểu dậy thật sớm, thấy Lý Thất Dạ bận rộn tò mò hỏi. Lý Thất Dạ vừa đào hố vừa cười. Trồng mỹ nữ nha, đây là mùa trồng mỹ nữ. Hôm nay gieo xuống một mỹ nữ, ngày mai thu hoạch một gốc mỹ nữ cây. Phi, biến thái. Diệp Tiểu Tiểu khinh thường. Lý Thất Dạ cười rộ tiếp tục đào hầm. Nhưng Lý Thất Dạ đương nhiên không phải trồng mỹ nữ. Đào xong cái hố, gieo xuống phủ văn kỳ dị. Hơn nữa, mỗi một cái hố đi qua đều được Lý Thất Dạ sử dụng đạo pháp tế luyện. Diệp Tiểu Tiểu ngồi cạnh xem thật lâu, nàng không nhìn ra cái gì. Từ nhỏ xuất thân là hoàng kim tự học thức uyên bác, từ những cái hố mà Lý Thất Dạ đào, nàng chỉ nhìn ra một ít mánh khóe. Dường như những hố này hình thành đại trận, cụ thể đại trận gì nàng không hiểu rõ huyền cơ trong đó. Cuối cùng Diệp Tiểu Tiểu thấy chán đến chết, lúc này ngáp dài. Tốt người tiếp tục đào đi ta, đi nơi khác của Bất Tử Môn ngắm cảnh. Nói xong cũng là chạy đi. Thời gian kế tiếp mỗi ngày Lý Thất Dạ đều đào hố lấp hố. Hơn nữa chuyện này là do bản thân hắn làm, không mượn tay kẻ khác làm, bộ dáng thập phần chuyên chú. Thực tế, dù có người muốn giúp Lý Thất Dạ cũng không có khả năng giúp. Đừng chỉ nhìn Lý Thất Dạ đào hố, lấp hố, nhưng trong đó ẩn chứa đại huyền cơ liên quan tới đại thế thần thụ lĩnh. Lý Thất Dạ đào hầm ở đây, một vị trí đến thập phần chú ý cũng không thể có chút sai lệch. Muốn vào nội thế giới của thần thụ lĩnh không phải chuyện dễ. Cho dù là tiên đế thụ tổ hải thần muốn vào không nhất định làm được, trong đó liên quan quá nhiều thứ khác biệt. Diệp Tiểu Tiểu không có ngồi yên quan sát Lý Thất Dạ đang bận rộn, nàng là chạy loạn dạo chơi xung quanh Bất Tử Môn. Nàng muốn tìm kiếm bảo vật, muốn tìm xem trong Bất Tử Môn có hay không bảo vật kinh thiên. So với Diệp Tiểu Tiểu từ Mã Ngọc Kiếm thập phần cố gắng chăm chỉ, nàng được Lý Thất Dạ chỉ điểm nên ngày đêm không ngừng khổ tu, tu luyện không chỉ tỉ mỉ, hơn nữa cực kỳ nghiêm khắc với bản thân, thậm chí có thể nói là hạ khắc. Thiên phú từ Mã Ngọc Kiếm cực cao, tuy nàng thiên phú so ra kém với sư đệ Tốc Đạo Thiên Thần, nhưng so với rất nhiều thiên tài khác, thiên phú nàng cao hơn không biết bao lần. Cho dù chính mình có thiên phú cực cao, mà Tư Mã Ngọc Kiếm chưa từng thư giãn cũng lãnh đạm chút nào, tu luyện chăm chỉ hơn bất luận kẻ nào. Cũng bởi vậy, lúc này mới tạo thành thành tựu Tư Mã Ngọc Kiếm hôm nay. Lý Thất Dạ ở Hạc Trụy Phong đào hầm lại chỉ điểm Tư Mã Ngọc Kiếm tu luyện. Vào lúc này thần Chỉ Châu đã bắt đầu trở nên láo nhật. Dù nói tới đây, có tù sĩ tới thần Chỉ Châu với thần Chỉ Châu thừa thải linh đan dược thảo. Rất nhiều tu sĩ, dược sư đều đến hái thuốc. Nhưng mà gần đây thần Chỉ Châu trở nên khác thường. Không ít tu sĩ thậm chí là truyền thừa cường đại không chỉ xuất hiện tại thần Chỉ Châu. Tu sĩ tới thần Chỉ Châu không ít mà chấn nhấp nhất tâm, nhân tâm là Trần Mộng. Mộng Trấn Thiên giá lầm thần Chỉ Châu bái phỏng cổ linh nguyên. Thời điểm Mộng Trấn Thiên đi vào thần Chỉ Châu, tin tức truyền thật nhanh. Giờ khắc này, thậm chí nơi khác ở thiên đình giới có rất nhiều người trong thời gian ngắn biết tin tức. Mộng Trấn Thiên tự mình bái phỏng cổ linh nguyên, thật làm nhiều người ngoài ý muốn. Tất cả mọi người không rõ Mộng Trấn Thiên tại sao phải đi bái phỏng cổ linh nguyên. Nếu nói Mộng Trấn Thiên muốn lớn mạnh chính mình cũng có thể lôi kéo một truyền thừa trong cổ thuần tứ mạch. Tuy cổ linh nguyên cường đại nhưng mà chỉ có thể đi ngang ở thần Chỉ Châu mà thôi. Cổ linh nguyên hắc ám vương tử xuất thế thần nghênh đang đàm đạo pháp luận đạo với Mộng Trấn Thiên. Thế nên mọi người kỳ quái vì sao Mộng Trấn Thiên đi cổ linh nguyên. Thiên đình giới chuyển tin tức các thế này, có người cố ý chuyển đi nên tin chuyển rất nhanh, chỉ thời gian ngắn chuyển khắp thiên linh giới. Hắc ám cổ vương tử xuất thế. Nghe tin này không ít đại nhân vật hít khí lạnh, nói ra thở dài. Thế gian vô thường tuế nguyệt nghiễm nhiên, bao nhiêu tuế nguyệt hắc ám dài răng giặc, hắc ám cổ vương tử đang ngủ say không ra, ở thời này đột nhiên xuất thế. Mộng Trấn Thiên mặt mũi thật lớn, vậy mà thỉnh động hắc ám cổ vương tử. Có đại nhân vật chỉ trong chốc lát hiểu rõ huyền cơ trong đó giật mình. Cuối cùng vẫn là người một nhà nha. Hắc ám cổ vương tử xuất thế cũng có gì lạ. Người biết rõ lịch sử thần Mộng thì nói, tuy cổ linh nguyên tự xưng mình có được huyết thống cổ xưa nhất mỹ linh, rất nhiều mỹ linh truyền thừa không thừa nhận. Nguyên nhân đơn giản, rất nhiều truyền thừa Mị Linh không phải xuất thân từ cổ Linh Nguyên, nhưng có vẻ như nhau, chính là thần Mộng Tiên, truyền thuyết thủy tổ Trần Mộng Tiên, và bản thân thần Mộng Tiên xuất thân chính là từ cổ Linh Nguyên. Thần Mộng Tiên sau khi đạt đến đỉnh phong, thoát ly cổ Linh Nguyên, tự lập môn hộ, đặt tên là thần Mộng Tiên. Hắc ám cổ vương tử nhà tồn tại tại rất cổ xưa, đồ đại nói trên người hắn chảy huyết thống thuần túy. Có lão tổ biết lai lịch hắc ám cổ vương tử có chút hãi nhìn kiếp phía nói, hiện tại không ít đại nhân vật hiếu kỳ hiểu rõ. Hắc ám cổ vương tử xuất thế, chuyện này chẳng có gì lạ, dù sát thần Mộng Thiên và cổ Linh Nguyên là người một nhà, hôm nay Mộng Chân Thiên có thể trở thành tiên đế thì hắc ám cổ vương tử xuất thế chỉ sợ cũng giúp hắn một tay. Rất nhiều cường giả đều rõ, trước kia Mộng Chân Thiên cũng không có cầu trợ cổ Linh Nguyên, nay tự mình bái phòng cổ Linh Nguyên, hắc ám cổ vương tử cũng xuất thế, chuyện này chứa đầy ý vị, Mộng Chân Thiên đã xem Lý Thất Giả trở thành kình địch mạnh nhất. Chương 2282, Bất Tử Môn Chủ thỉnh giáo. Lý Thất Giả quá cường đại nghịch thiên à, Mộng Chân Thiên là tồn tại xương huynh gọi đệ với tiền hết cũng phải tìm viện binh. Có lão tổ nói, Mộng Chấn Thiên đã đến Thần Chỉ Châu bắt đầu náo nhiệt, sau đó có tin tức tới, Hải Loa Hào cũng tới Thần Chỉ Châu. Hải Loa Hào ra Hải Thiên Tử tự mình mang theo nhiều người tới bái phỏng cổ Linh Nguyên. Hải Loa Hào cũng muốn liên thủ với Mộng Chấn Thiên sao? Nghe ra tin này có người nói, không nhất định có người suy đoán khác nói ra, bất luận người nào đi Thần Chỉ Châu đều bái phỏng cổ Linh Nguyên. Chỉ có cổ Linh Nguyên tương trợ tại Thần Chỉ Châu mới không bị áp chế. Từ khi Mộng Chấn Thiên Hải Loa Hào xuất hiện tại Thần Chỉ Châu trở nên càng náo nhiệt. Không ít môn phái truyền thừa là xuất phát đi tới Thần Chỉ Châu. Thậm chí có tin truyền thuyết Lý Thất Giả đã ở Thần Chỉ Châu, chỉ thời gian ngắn làm Thần Chỉ Châu trở nên nóng bỏng, có cảm giác mưa gió sắp tới. Lý Thất Giả ở lại Hạc Trụy Phong vài ngày, ban ngày đào hố, buổi tối chỉ điểm Tư Mã Ngọc Kiếm tu luyện. Tư Mã Ngọc Kiếm không có làm cho Lý Thất Giả thất vọng, không chỉ tu luyện cực nhanh, hơn nữa lĩnh ngộ cực nhanh, chỉ cần Lý Thất Giả thêm chút chỉ điểm nàng có thể hiểu. Với tình huống của Tư Mã Ngọc Kiếm, Lý Thất Giả rất hài lòng, thật sự nhìn đúng người. Tư Mã Ngọc Kiếm thật sự là hạt giống tốt, nàng thật thích hợp với tu luyện sát thần đạo. Vào lúc tu luyện, Tư Mã Ngọc Kiếm cùng thập phần sợ hãi, bởi vì Lý Thất Giả lĩnh ngộ sát thần đạo hơn xa sư phụ nàng, thậm chí một ít bí thuật ngay cả sư phụ nàng không biết, Lý Thất Giả vậy mà lại biết. Đây quả thực chính là chuyện không thể tưởng tượng. Nếu không phải trong sư môn không có nhân vật số má như Lý Thất Giả, nàng cũng hoài nghi Lý Thất Giả có phải là lão tổ vô địch của sư môn không. Đương nhiên Tư Mã Ngọc Kiếm không biết sát thần đạo là Lý Thất Giả sáng chế, còn ai có thể hiểu hơn hắn chứ. Lý Thất Giả đọc qua thức hải Tư Mã Ngọc Kiếm, hoàn toàn tìm về trí nhớ về sát thần đạo. Có trí nhớ sát thần đạo chỉ điểm nàng chỉ là chuyện nhỏ hoàn toàn không đáng kể. Năm đó Lý Thất Giả còn sáng tạo ra sát thần dạ đoàn, huống chi chỉ là chỉ điểm tu hành cho Tư Mã Ngọc Kiếm cơ chứ. Ngày hôm nay Lý Thất Giả vừa đào hố xong, bất tử môn chủ tới bái phỏng, hơn nữa còn mang tới hảo tửu cùng thức ăn ngon. Lý công tử tới bất tử môn ta tiểu nhân không có tận tình, địa chủ thật có lỗi. Bất tử môn chủ tự tay rót đầy rượu cho Lý Thất Giả rồi bồi tội nói, hôm nay có chút rượu đục cùng tước ăn dần dã, dùng tận tâm tận ý. Thấy bất tử môn chủ nhiệt tình, Lý Thất Giả cười cười uống cạn sạch không nói. Trong bữa tiệc rượu, bất tử môn chủ liên tiếp mời rượu, Lý Thất Giả thập phần cung kính cùng cách khí. Lễ nhiều không trách, và hôm nay luận thân phận địa vị, bất tử môn chủ không có tư cách ngồi chung bàn với Lý Thất Giả. Nhưng bất tử môn chủ hạ tư thái rất thấp, lại thập phần cung kính là chuyện người ta không thể nói. Môn chủ có gì thì nói đi. Lý Thất Giả uống xong rượu nhìn bất tử môn chủ nói. Bất tử môn chủ lúc này cười khan một tiếng, trả sát bàn tay thần thái xấu hổ, cuối cùng gượng cười. Cũng không sợ Lý công tử chê cười, nếu ta nói chuyện gì chỉ sợ là vô cùng dối trá. Không dám giấu giếm công tử, tiểu nhân thật có chuyện muốn hỏi. Nói một chút đi. Lý Thất Giả cũng không thấy cái gì quái chỉ túy cười, thực tế chuyện có thể giấu giếm mắt hắn gì được cơ chứ. Bất tử môn chủ trầm ngâm một hồi cung kính không mất cẩn thận nói. Tiểu nhân muốn mời Lý công tử chỉ giáo, làm sao có thể cứu vãn cục diện bất tử môn đây. Nói tới lời ấy, bất tử môn chủ có cảm giác như chút được gánh nặng. Bởi chuyện này hắn trầm trước vài ngày, trong nỗi lo nghĩ nội tâm, ngủ đều ngủ không được, nhưng vì Bất Tử Môn cuối cùng hắn vẫn phải bất chấp ra nào thử một lần. Lý Thất Giả cười rộ nhẹ, lắc đầu. Môn chủ lời này ngươi hỏi lầm người, ta chỉ người ngoài, loại chuyện này môn chủ nên thường lượng các trưởng lão thì hơn. Tiểu nhân biết rõ, làm vậy là đường đột, Bất Tử Môn chủ là thập phần chân thành, thực sự không phải tiểu nhân nịnh nọt công tử. Sự thật trong đôi mắt của công tử giống như không gì không biết, có tư thái thiên nhân, công tử là vĩ nhân, vì vậy tiểu nhân muốn thỉnh giáo công tử kế sách trùng hưng. Lý Thất Giả mỉm cười lắc đầu. Thế gian có vô số trí giả hùng tài xuất hiện lớp lớp, ta tuy là người khinh thường cửu giới, nói thật ra sách lược với tông môn ta gần đây có hiểu qua. Thế gian trí giả rất nhiều, môn chủ nếu thật muốn thỉnh kế sách trùng hưng vẫn nên tìm người khác. Đây chỉ sợ không phải vấn đề trí tuệ có thể giải. Bất Tử Môn chủ cười khổ nói ra. Trong tông quản giáo chế định sách lược có thể thỉnh giáo trí giả, nhưng mà thứ cho Bất Tử Môn đánh rơi không phải trí giả có thể nói, cho dù là có cao kiến trí giả cũng không cách thực hiện. Tiểu nhân cho rằng Lý công tử có thể chỉ ra con đường cho Bất Tử Môn. Lúc này không có người ngoài, tiểu nhân cũng biết bí mật Bất Tử Môn người ngoài không biết. Lý công tử có thể biết chuyện này nói do Lý công tử chính là ông trời ban đại ân cho Bất Tử Môn. Thì Lý công tử chỉ giáo điểm con đường sáng, Bất Tử Môn nguyện ý chọn đời ủng hộ Lý công tử. Nói tới đây, Bất Tử Môn chủ quỳ lại trên đất, đầu dạp dưới đất, bộ dáng cực kỳ thành kính, không nghi ngờ Bất Tử Môn chủ là chân thành thỉnh giáo Lý Thất Giả. Bất Tử Môn chủ cũng muốn trùng hưng Bất Tử Môn, nhưng mơ tưởng trùng hưng Bất Tử Môn nói thì dễ vậy sao? Thực tế lịch đại trưởng môn Bất Tử Môn đều muốn vực dậy Bất Tử Môn đều là vô lực xoay chuyển trời đất không thể làm. Với Bất Tử Môn họ, muốn trùng hưng Bất Tử Môn không phải vấn đề tài nguyên, quan trọng hơn chính là Bất Tử Môn mất cân căn nguyên. Như Lý Thất Giả nói, không có thiên địa tinh khí không tầm thường kia, họ muốn trùng hưng Bất Tử Môn là chuyện hoàng đường viển vông. Lý Thất Giả đã đến nói một câu toạc ra bí mật kinh thiên nhất của Bất Tử Môn. Bí mật vẫn giữ không nói, chuyện này làm Bất Tử Môn chủ thấy hy vọng, hoặc là Lý Thất Giả có thường sách trùng hưng cho họ. Cảm ơn các bạn đã nghe chuyện trên kênh audio của Hoàng Hải. Nhớ like cùng subscribe để giúp mình có thêm động lực làm nhiều chuyện nhé.